Trưởng Hoan, chương 507, mưa gió sắp đến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G, Vĩnh Yên Đế đương nhiên biết rõ Trường là công chúa tiến cung không phải thuần túy nhớ hắn. Mà Trường là công chúa nhiều năm qua đạt được phần này vô thượng sủng ái. Cũng làm cho nàng tại Vĩnh Yên Đế trước mặt không có thừa nước đục thả câu ý nghĩ. Cha con hai người nói chuyện phiếm một trận. Trường là công chúa liền cười tủm tỉm nói. Nữ nhi nghe nói lễ bộ lần này tuyển phi điều kiện. Đúng là muốn đêm thất tịch ra đời nữ tử. Vĩnh Yên Đế nhìn chằm chằm Trường là công chúa liếc mắt một cái. Trường Lạc làm sao quan tâm tới cái này? Bởi vì A Sinh là một ngày này ra đời A. Trường là công chúa nhắc lên hảo hữu. Thần sắc mềm mại, ta cùng A Sinh từ nhỏ đã muốn tốt. Phụ hoàng lại là thế gian này tốt nhất nam tử, nữ nhi ngóng trông nàng có tiến cung phúc khí đâu. Phát giác Vĩnh Yên Đế dị dạng, Trường là công chúa liền giật mình. Phụ hoàng, Vĩnh Yên Đế đè xuống trong lòng đột khởi gợn sóng. Không động thần sắc hỏi, Lạc Chỉ nữ nhi là đêm thất tịch sinh, nàng năm nay bao nhiêu tuổi? A Sinh so với ta nhỏ hơn một chút, qua cái này năm có thập thất tuổi. Nói cách khác, Lạc Chỉ nữ nhi là mậu thần năm mùng 7 tháng 7 sinh. Dù là Vĩnh Yên Đế thành phủ cực sâu, giờ khắc này cũng thay đổi âm điệu. Trường là công chúa cười gật đầu. A Sinh sinh nhật đặc biệt sao? Là mậu thần năm mùng 7 tháng 7 giờ mão sinh. Nữ nhi nghe nói tuyển phi điều kiện, liền nghĩ đến A Sinh. Mậu thần năm mùng 7 tháng 7 giờ mão. Vĩnh Yên Đế từng chữ hỏi. Đúng vậy à, Trường là công chúa có chút mím môi. Phụ hoàng, có phải là nữ nhi mang theo A Sinh chơi, ảnh hưởng tới nàng trúng tuyển tư cách? Vĩnh Yên Đế chậm rãi gạt ra một cái dáng tươi cười. Làm sao lại, phụ hoàng ước gì nhiều chút cái này ngày sinh tháng đẻ nữ tử tiến cung tới. Nghĩ đến dân gian nghe đồn, Trường là công chúa cong môi cười một tiếng. Cái này canh giờ ra đời nữ tử có thể hay không làm hoàng hậu nàng không biết. Nhưng nàng biết Lạc Sinh nhất định không muốn vào cung vì phi. Để Lạc Sinh cùng nhiều như vậy nữ tử hầu hạ cùng là một người. So giết nàng còn khó chịu hơn. Coi như không có trước kia ký ức. Nàng tin tưởng điểm này cũng sẽ không thay đổi. Có thể để cho Lạc Sinh sống không bằng chết. Nàng liền hài lòng, suy nghĩ một chút tại tĩnh thất uất ức. Trường là công chúa đáy mắt một mảnh lạnh buốt, Vĩnh Yên Đế không có trò chuyện tiếp tâm tư. Trường Lạc đi về trước đi, phụ hoàng còn có chút chuyện phải xử lý. Trường là công chúa uốn gối cáo lui, trong điện nhất thời quạnh quẽ xuống tới. Vĩnh Yên Đế tọa thật lâu không động, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Nguyên lai Lạc Chỉ nữ nhi chính là mậu thần năm mùng 7 tháng 7 giờ mão ra đời. Hắn thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối a, thật một trận hộ bộ hỏa hoạn, tốt một cái trung thành tuyệt đối Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Vĩnh Yên Đế càng nghĩ càng giận, trên mặt kết băng, Chu Sơn yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh, thở mạnh cũng không dám. Chu Sơn, sau một hồi, Vĩnh Yên Đế hô một tiếng, Chu Sơn lập tức trả lời, nô tỳ tại, chậm nhớ kỹ Lạc Chỉ nữ nhi cùng Khai Dương Vương quan hệ không tệ. Chu Sơn chần chờ một chút, cụp mắt nói, hồi bẩm hoàng thượng, Khai Dương Vương cùng là cô nương giao tình không tệ. Trước đó Khai Dương Vương ở kinh thành thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi có gian tửu quán. Vĩnh Yên Đế ánh mắt thâm trầm, giọng nói không hiểu, là không sai, Khai Dương Vương rời kinh đi tới một chuyến cung, liền cùng Lạc Chỉ cái kia nữ nhi có quan hệ, mà lúc đó, hắn còn định cho bọn hắn tứ hôn. Cách chương.